Niềm vui vì được cục kẹo tin tưởng, trao thân gửi phận đã khiến tôi hân hoan đến độ thường xuyên nhắn tin cho Hoành Tá Tràng để thêm mắm dặm muối cho tình cảm của họ thêm phần thắm thiết. Đương nhiên, Hoành Tá Tràng nhắn lại bằng giọng lạnh lùng vốn có. Đừng có lắm chuyện. Ô, này nhá, không phải đây tự nhiên thò cẳng khuấy đảo tình yêu của đó đâu nhá. Đây được gửi gắm nhờ cậy hẳn hoi đấy. Dù đây có hơi lắm mồm tí thôi, chứ đây không ai có quyền liệt Đỗ Tiến Phương này vào hạng lắm chuyện đâu nhá. Tóm lại, nhân danh sự nhờ vả của cục kẹo xinh đẹp, tôi sẵn sàng lao vào dầu sôi lửa bỏng để họ được đến với nhau. Nói thật, chẳng phải tốt đẹp gì đâu. Chẳng qua tôi sinh ra vốn có lòng nhiệt tình bẩm sinh, nên ai nhờ là tôi giúp. Giúp hết sức có thể, mặc kệ kết quả sau này có thế nào đi chăng nữa. Thường thì những gì tôi nhúng tay vào đều có hậu quả. Chính vì sự nhiệt tình thái quá đó mà tôi được cục kẹo khá yêu quý. Cô bé... Cô ta kém tôi 2 tuổi, thường gọi điện kể đủ chuyện với tôi, than phiền với tôi, cười với tôi, rồi khóc cũng với tôi nốt. Đôi khi tôi chột dạ. Nhỡ đâu cô bé lại chuyển sang yêu tôi, thay vì yêu Hoành Tá Tràng thì chắc là tôi chết mất. Tóm lại, từ khi kết bạn với cục kẹo, tôi trở thành một cái hũ đựng đủ các thứ tà phì lù của cô nàng yếu đuối. Ôi trời, thảo nào mà Hoành Tá Tràng sợ cục kẹo thế. Đến cái đứa có đầy sức chịu đựng như tôi mà còn phát hoảng nữa là. Tôi nhận ra điều đó và khuyên nhủ cục kẹo là phải trở nên bản lĩnh hơn, phải biết cách tiết chế tình cảm và tinh thần của mình, như thế Hoành Tá Tràng mới thích. Cục kẹo vui lắm, mời tôi đi ăn một bữa no nê. Đấy, làm bà mối kể ra cũng ấm bụng lắm chứ. Thả một lời khuyên vô thưởng vô phạt mà cũng được mời ăn còn gì. Tình bạn của tôi và cục kẹo ngày càng thân thiết, điều đó đồng nghĩa với việc sự căm thù Hoành Tá Tràng dành cho tôi ngày một lớn. Khổ, thế này người ta gọi là làm ơn mắc oán đấy. Vì tôi vốn cao thượng nên sẵn sàng bỏ qua cho anh ta, mặc dù nhiều đêm tôi vẫn nghiến răng ken két vì thái độ sất sược bất cần của lão mặt sắt đó. Vào một ngày mùa thu gió nhẹ, chết tiệt, cứ lúc nào trời đẹp là lại có chuyện. Có lẽ ông trời vẫn luôn ghen tị với nhan sắc của tôi. Các bạn thấy đấy, đẹp lắm cũng khổ, chứ chẳng sung sướng gì đâu. Hôm đó, Lãng Tử và tôi đang ngồi trong ô tô nói chuyện. Lãng Tử nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi hồi hộp không biết có chuyện gì mà tự nhiên anh ấy lại cho xe tấp vào bên lề đường bất ngờ như vậy. Anh ấy nói muốn cho tôi xem một thứ. Ồ, nhẫn cầu hôn chăng? Mấy cái kiểu lãng mạn bất ngờ thế này người ta chiếu trên phim đầy mà, tôi lạ gì. Nói thế thôi, nhưng quả thật tim tôi cứ đập thình thịch trong lồng ngực ấy. Tôi có giả vờ như ngây thơ lắm rồi, tròn mắt nhìn Lãng Tử. Lãng Tử rút ra một sợi dây chuyền lấp lánh. Ôi, tôi lóa cả mắt, hóa ra không phải là nhẫn à? Thế chắc không phải quà cầu hôn đâu, ai lại đi cầu hôn bằng dây chuyền chứ? Nghĩ thế nên mặt tôi ngắn tũn lại. Lãng Tử ngạc nhiên pha chút buồn rầu. Sao? Em không thích món quà này à? Thực ra em không thích những thứ đổ lấp lánh điệu đà như thế này. Chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ cái quái gì mà phun ra một câu như vậy nữa. Lãng Tử hơi nhíu mày nhìn tôi, mặt anh ấy lộ rõ vẻ thất vọng. Tôi thấy tình thế hết sức nguy ngập nên vội xà vào lòng anh, rụi rụi đầu vào cánh tay anh và thả giọng thỏ thẻ nhất mà tôi từng có. Em đùa đấy, sao anh tặng mà không thích được chứ? Bất kể cái gì nhận từ anh, em đều thấy nó đẹp và long lanh lắm ấy. Nói xong câu đó, tôi thấy lưỡi mình như xoắn lại, trong lòng tự xỉ vả mình rằng, đồ nói dối trơ tráo, tôi thấy tôi khốn nạn quá các bạn ạ. Tuy nhiên, cái câu dối trá của tôi ngay lập tức phát huy tác dụng, mặt Lãng Tử giãn ra, anh giang tay ôm tôi rồi cười rất tươi. Thật chứ? Thật. Thế để anh đeo vào cho nhé. Tôi e lệ gật đầu. Quả này cũng có hơi xấu hổ tí chút. Lãng Tử cầm lấy sợi dây chuyền vòng tay đeo vào cổ cho tôi. Đúng lúc cả hai nhìn nhau âu yếm thì tiếng còi vang lên. Cả hai giật bắn người nhìn ra ngoài, một chú cảnh sát giao thông đang gõ cửa xe. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra và các bạn khỏi đoán làm gì cho mất công. Trước mặt chúng tôi bây giờ là viên cảnh sát oan gia Hoành Tá Tràng. Trời ơi là trời, không biết có phải vì trả thù vụ tôi giúp cục kẹo không mà đi theo phá phách chúng tôi như thế. Hoành Tá Tràng hơi sững lại khi nhìn thấy tôi và Lãng Tử. Anh ta đưa mắt nhìn tôi có vẻ hơi bối rối và chỉ trong phút chốc đã lấy lại vẻ mặt sắt vốn có của mình. Lãng Tử nhã nhặn hỏi có chuyện gì không. Tôi chỉ nghe bập bõm Hoành Tá Chàng nói là đỗ xe ở đường cấm đỗ. Tôi điên tiết lao đến, đẩy Lãng Tử về phía sau và nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể. Này, anh làm cái quái gì thế? Làm nhiệm vụ. Thôi đi, anh định trả thù tôi đấy à? Bỏ qua đi. Tôi không mang chuyện cá nhân vào công việc. Hoành Tá Chàng điềm nhiên rút biên lai ra. Anh ta không thèm nhìn tôi lấy một lần. Bảo anh ta mang giấy tờ đến đây. Anh ta tên là gì? Tên á? Là Lãng Tử. À không. Ôi trời, trong phút chốc tôi bỗng nhiên quên mất tên thật của Lãng Tử. Từ trước đến nay, tôi cứ luôn mồm gọi là Lãng Tử chứ có nhớ tên là gì đâu. Tôi hồn nhiên quay lại hỏi. Anh, tên thật của anh là gì nhở? Lãng Tử như chết đứng. Phải mất một lúc Lãng Tử mới lấy lại bình tĩnh và trình giấy tờ cho Hoành Tá Chàng mà không nói một câu nào với tôi. Hai người đàn ông giải quyết nhanh gọn. Hoành Tá Chàng đưa giấy phạt cho Lãng Tử và cầm bằng lái xe của anh ấy đi thẳng. Anh ta không thèm nhếch mép chào tôi lấy một lần. Thật là kỳ cục, có nhất thiết phải giả vờ hổ báo thế không nhỉ? Hai người đàn ông này thật là kỳ cục. Hoành Tá Chàng thì nguẩy mông đi như không quen biết, còn Lãng Tử thì lên xe, mặt như đâm lê. Anh ấy không nói với tôi lời nào. Ô hay, chỉ phạt có mấy trăm ngàn chứ có làm sao đâu mà phải giận thế nhở? Đến như tôi còn bị giữ xe rồi mà chỉ tức có một lúc thôi chứ có đến nỗi như thế này đâu. Nói thế thôi chứ tôi thừa biết Lãng Tử giận tôi vì điều gì. Nhưng tôi chỉ quên mỗi cái tên của anh ấy thôi mà. Dù tôi có cố gắng làm lành cỡ nào, Lãng Tử vẫn giữ nguyên cái mặt xưng xỉa ấy. Thật là khó chịu, tất cả chỉ tại cái lão Hoành Tá Chàng khốn kiếp. Hoành Tá Chàng, tôi thề sẽ trả thù. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy ngày sau, Lãng Tử vẫn giận. Tôi đứng ngồi không yên, cứ vài giây lại mở điện thoại ra và chờ đợi. Công nhận, Lãng Tử lì thật, chả thèm ngó ngàng gì đến tôi. Tôi đã lì lắm rồi, sao lại gặp người lì hơn thế nhỉ? Hay là xuống nước làm lành? Nhưng làm lành thế nào nhỉ? Tóm lại là tôi xoắn hết cả não vì vụ này mất mấy ngày mà không biết giải quyết thế nào. Lần đầu tiên tôi mới hiểu vì sao người ta nói yêu là phải liêu siêu, khổ quá là khổ. Trong lúc tôi đang vật vã vì cái vụ giận dỗi bé kia như cái kim đó, thì mẹ tôi đã truy ra được lý do về sự bất thường của tôi bấy lâu nay. Tất nhiên, bà còn biết tường tận chân tơ kẽ tóc cơ. Và kẻ tiết lộ thông tin này không ai khác là hai thằng mồm cá ngão Bi Ve và Cây Sậy rồi. Mẹ tôi gọi xuống, bà nói không đồng ý với việc tôi yêu Lãng Tử. Tại sao con gái mẹ xinh đẹp giỏi giang là vậy mà phải đi yêu một thằng đã có một đời vợ chứ? Ôi công nhận, tôi sướng rơn vì lần đầu tiên được mẹ tôi thừa nhận là xinh đẹp và giỏi giang. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng chống chế yếu ớt cái luận điệu của mẹ rằng anh ấy đẹp trai, anh ấy tài giỏi. Mẹ tôi nói, làm sao mà đẹp trai bằng thằng cảnh sát kia được? Mẹ lục điện thoại của mày rồi, thấy ảnh nó xấu lắm. Ôi giời ơi là mẹ theo dõi con à? Mẹ không tôn trọng sự riêng tư của con. Bla bla bla, tôi nói liên thoáng. Kết tội mẹ tôi chủ yếu là vì tôi muốn phân tán sự chú ý của bà sang việc khác. Nhưng tôi nhầm, mẹ tôi kiên định hơn tôi tưởng. Bà vẫn lạnh lùng cắt ngang. Tóm lại, mẹ muốn con chấm dứt ngay với nó. Đừng để lâu rồi sinh lằng nhằng. Mẹ ơi, mẹ đúng là cao thủ. Không có gì làm lung lạc được chứng kiến của mẹ. Ngay cả những mưu mô của con cũng bị mẹ tóm chặt. Tôi đành im lặng lên phòng đóng cửa lại. Tôi nghĩ mẹ chỉ nhất thời nói như thế thôi, chứ mẹ mà gặp anh ấy thì sẽ khác ngay ý mà. Con là con hiểu mẹ lắm, mẹ cũng thích cái đẹp giống con, vì thế mà mẹ từ chối xếp tam mao xấu xí của con cả chục lần rồi còn gì. Nói chung, sau rất nhiều lần liêu siêu, tôi và Lãng Tử cũng làm lành được với nhau. Lãng Tử chủ động nhắn tin trước. Tất nhiên rồi, xét về độ lì mà nói thì tôi lì nhất quả đất này. Nhưng bù lại, tôi lại phải ngồi nghe mười mấy điều răn dạy của Lãng Tử. Nào là không được quên tên anh ấy, không được la cả mấy con xá mất vệ sinh ngoài đường, không được tụ tập với đám bạn trai linh tinh và không được nói dối. Tôi gật hết, cứ gật đi đã, làm được hay không thì tính sau. Nói vậy thôi, chứ từ khi yêu Lãng Tử, tôi đã trở nên nhẹ nhàng hơn, ăn mặc đẹp đẽ hơn và đang cố gắng trở nên thanh lịch và học ăn những món Tây mà anh ấy yêu thích. Nói thật, đôi lúc tôi chật khựng lại vì không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Nhưng biết làm sao được, yêu là phải liêu xiêu, tôi chấp nhận và nghĩ rằng mình nên chấp nhận. Tôi nói với Lãng Tử về sự lo lắng của mẹ tôi. Anh ấy có vẻ hơi buồn, nhưng anh ấy hứa là sẽ cùng tôi thuyết phục mẹ. Đương nhiên rồi, tình yêu là phải vượt qua chông gai. Không vượt qua chông gai thì làm sao mà trai mặt được. Tôi chợt chột dạ hỏi Lãng Tử về mẹ anh. Không biết phản ứng của bố mẹ anh thế nào nếu biết anh yêu tôi. Lãng Tử im lặng như đang suy nghĩ gì đó ghê gớm lắm. Anh ấy không trả lời tôi và dường như anh ấy không muốn trả lời điều đó. Sau đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về thái độ của Lãng Tử. Chẳng nhẽ anh yêu tôi không thật lòng? Chẳng lẽ anh sợ bố mẹ không thích tôi? Ồ không, một người như tôi ai mà chẳng thích cơ chứ? Tại sao anh ấy lại lo huyễn lo hoặc như thế nhở? Nhưng có lẽ điều tôi băn khoăn và sợ nhất là ý nghĩ anh ấy không hề xác định gì với mình cả. Nói tóm lại một câu là tôi sợ ế. Cứ yêu mãi thế này mà không cưới xin thì coi như ế còn gì. Tôi lại trở nên hoang mang trong chính tình yêu của mình. Đôi khi tôi tự hỏi, không biết tôi yêu Lãng Tử đến mức nào. Không biết tôi kỳ vọng ở Lãng Tử những điều gì mà tôi đã hy sinh rất nhiều thứ mình thích. Như đi ăn nem chua, tụ tập trà chanh để anh ấy vui lòng. Còn tôi có thực sự thấy mình vui vì những điều đó không? Tôi chẳng biết. Trời ạ, quả thật mọi thứ thật là khó nắm bắt. Tôi vẫn như một đứa mắt kém đang dò dẫm tìm đường ra khỏi khu rừng trong ánh sáng lờ mờ của bóng trăng. Trời ơi, xến quá. Nói thì nói vậy, nhưng tôi và Lãng Tử vẫn không có gì thay đổi. Dù đôi lúc tôi thấy hơi chạnh lòng, Lãng Tử dường như cũng trầm tư hơn. Tôi cảm giác như anh ấy phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Và vì thế, tôi không dám nói những điều mà mình nghĩ. Tôi gây áp lực cho anh ấy. Ôi, tôi là thế. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn nghĩ cho người khác. Tôi sợ gây áp lực cho anh ấy. Ôi, tôi là thế. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn nghĩ cho người khác. Tôi thấy tôi thật là cao cả. Nói ra được câu này kể cũng hơi lợm giọng. Nhưng kệ, cứ nói cho sướng mồm đã. Trong lúc tôi đang bối rối với tình yêu của mình thì cục kẹo liên tục gọi điện. Tôi đến chết mất, tôi không nghe điện thoại, nhắn tin kêu khóc, tôi cũng không nhắn lại. Giờ tôi mới thấy mình quá dại dột khi nhận lời làm bà mối. À không, làm cầu nối cho cô ta và Hoành Tá Tràng. Cô ta truy đuổi tôi hàng ngày, hàng giờ và thậm chí hàng phút. Tôi nào tránh được cô ta lâu. Hôm nay cô ấy đến cả tận công ty với đôi mắt ướt nhẹp nước mắt. Và vẫn câu nói quen thuộc. Anh ấy lạnh nhạt với em, anh ấy mắng em. Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này? Đã suốt ngày gặp họa với lão Hoành Tá Tràng, giờ lại phải đeo bòng thêm cục nợ của lão ta nữa. Cứ thế này, không biết tôi có thọ được đến năm 98 tuổi như mục tiêu của tôi tự đề ra hay không? Chắc mỗi lần gặp cô ta, tôi sẽ bị tổn thọ thêm một năm mất. Đấy, cô ta còn có hại với cơ thể tôi hơn cả thuốc lá ấy chứ. Mà cô ta có dễ đối phó như Hoành Tá Tràng đâu. Với lão mặt sắt đó, muốn mắng chửi, muốn gào rú kiểu gì cũng được. Nhưng với cục kẹo thì phải nhẹ nhàng, mềm mỏng. Mặc dù đôi lúc máu điên của tôi bốc lên ngùn ngụt, không mềm mỏng sao được. Cứ to tiếng một tí mà em ấy đòi tự tử, thì có phải tôi mang họa không? Tôi đành khuyên, cục kẹo là muốn lấy lòng Hoành Tá Tràng, thì cứ mang ghế đến chỗ bốt trực của anh ấy, chờ anh ấy hết ca trực, rồi đi về cùng nhau, rồi mời nhau ăn uống. Cục kẹo mặt sáng ngời, cảm ơn tôi rối rít. Tôi cười thầm. À ha, Hoành Tá Tràng chuyến này chết chắc rồi. Cô ta sẽ không đeo bám tôi nữa, mà chuyển sang anh. Tôi vừa làm một việc tốt đấy chứ. Tôi vừa tước đoạt sự tự do của một người khác để đổi lấy sự thanh thản cho riêng mình. Ôi, thế mới chứng minh được sự thông minh siêu phàm của tôi chứ. Sau khi đã đá được quả bóng cục kẹo mảnh mai yếu ớt ấy sang phía Hoành Tá Tràng, tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Mặc dù thi thoảng cảm thấy tội lỗi vẫn dâng lên, nhưng tôi quyết tâm đè bẹp nó xuống.